Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Thôn Thiên Phệ Địa. Phong ấn ma văn. Một canh giữa không trung, tà ảnh hắc thiết điên cuồng gào thét, kém chút đem thượng cổ ma văn hung thú phá hủy. Tại Dương Chân không muốn sống đồng dạng hoang thiên thuật hấp thu thiên địa chân nguyên phía dưới. Tà ảnh hắc thiết trên thân ngập trời hung diễm, phảng phất giống như thực chất. Bộc phát ra cuồng bạo khí lãng, gào thét gầm rú ở giữa. Lực lượng kinh khủng đem thượng cổ ma văn thân thể hủy đi thất linh bát lạc. Khí diễm hoàn toàn không có. Tiện mèo hưng phấn một tầng cao ba thước. Đối với Dương Chân nói ra, nhanh, tiểu tử, chính là cái này thời điểm. Dương Chân sững sờ, chỉ vào giữa không trung chỉ còn lại có một nửa thượng cổ ma văn nói ra. Cái đồ chơi này đã nhanh bị tà ảnh hắc thiết phá hủy. Còn có cái gì dùng? Tiện mèo cạc cạc cười quái dị. Nói ra, thượng cổ ma văn cũng không phải thượng cổ hung thú. Đây chỉ là nó huyễn hóa ra tới thân thể thôi. Huyễn hóa ra tới thân thể phá hủy. Thế nhưng là thượng cổ ma văn bản nguyên vẫn còn. Chỉ cần đem thượng cổ ma văn bản nguyên phong ấn tại tà ảnh hắc thiết thể nội là được rồi. Mẹ nó, lần này kiếm bộn rồi. Dương Chân nghe vậy lập tức tới hào hứng. Miễn cưỡng đứng dậy, lại là một cái lảo đảo. Biến sắc, móa nó. Tiêu hao quá lợi hại, không biết còn có thể thành công hay không. Vãi cả đào, ngươi không sao chứ? Tiện mèo rõ ràng giật nảy mình, gặp Dương Chân dừng lại thân thể, vội vàng nói, không thể thành công cũng phải thành công. Ngươi không biết thượng cổ ma văn có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lấy thực lực ngươi bây giờ cảnh giới không thể hiện được đến. Càng là về sau, ngươi càng là có thể cảm nhận được thượng cổ ma văn mang cho ngươi tới chỗ tốt to lớn. Đây là một trận vận may lớn, nhất định phải thành công. Dương Chân sững sờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiện mèo lộ ra ngưng trọng như thế thần sắc lo lắng. Lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, ta thử một chút, nói, Dương Chân gầm nhẹ một tiếng, trên thân bộc phát ra kinh khủng chân nguyên khí lãng. Nhún người nhảy lên đồng thời, hoa thiên thuật lần nữa bộc phát, oanh, kinh khủng thiên địa chân nguyên điên cuồng hướng về Dương Chân tuôn ra mà đến. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, một cỗ lực lượng cuồng bạo tạo thành to lớn phong bạo. Cuốn tới, tất cả đều tụ tập tại Dương Chân quanh thân, phô thiên cái địa chân nguyên dọa thiết phu tử cùng nữ yêu tinh nhảy một cái. Hai người liếc nhau, cùng nhau đi vào tiện mèo bên người quát. Dương tiểu tử điên rồi phải không? Loại trình độ này thương thế. Còn muốn mạnh mẽ sử dụng loại này đoạt thiên địa tạo hóa võ kỹ. Không muốn sống nữa sao? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra. Lão đầu, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Nếu như là ngươi, một lần hoang thiên thuật bản tôn cũng sẽ không để ngươi sử dụng. Dương Chân bất đồng, thân thể tố chất của hắn tuyệt đối là ngươi cuộc đời ít thấy. Vậy cũng không thể như vậy trò đùa. Thiết phu tử cố chấp, mau bệnh đi lên, trừng tròng mắt liền muốn tiếp lấy răn dạy. Bỗng nhiên toàn thân chấn động, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Nữ yêu tinh cùng tiện mèo cũng gần như đồng thời cảm thấy dị dạng. Thần sắc kinh ngạc ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha. Quanh thân khí lãng bỗng nhiên trở nên dị thường quỷ dị. Từng đạo phảng phất giống như phù văn đồng dạng thiên địa chân nguyên. Cùng hoang thiên chân văn cùng với cấn kim chân văn cùng một chỗ. Điên cuồng hướng về một nửa thượng cổ ma văn phóng đi. Thì ra là thế. Nguyên lai đây mới là thiên địa chân văn phương pháp sử dụng. Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, giữa thiên địa phù văn phô thiên cái địa, kinh khủng phù văn đường vân giống như là nhất là sức mạnh huyền diệu một dạng, đem chọn cái thượng cổ ma văn bao phủ lại, Giống, thượng cổ ma văn giống như là ý thức được nguy hiểm. Phát ra trận trận gào thét, kịch liệt giằng co, tà ảnh hắc thiết đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm. Nhìn thấy thượng cổ ma văn kịch liệt giãy giụa, lập tức đi lên chính là một bàn tay. Ngay sau đó, tà ảnh hắc thiết tại Dương Chân chỉ thị dưới, gào thét rung trời, một tấm miệng rộng thôn thiên phệ địa. Vậy mà đem thượng cổ ma văn một ngụm nuốt xuống, vô số cấn kim chân văn cùng hoang thiên chân văn tạo thành phong ấn rơi vào thượng cổ ma văn trên. Thân, thượng cổ ma văn tiếng gào thét âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị tà ảnh hắc thiết nuốt vào trong thân thể, biến mất vô tung vô ảnh. Dương Chân hít sâu một hơi, trùng điệp một bàn tay đập vào tà ảnh hắc thiết trên trán. Lập tức bộc phát ra vô số thiên địa phù văn, cấn kim chân văn cùng hoang thiên chân văn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hoàn thành cuối cùng một đạo phong ấn, giống, tà ảnh hắc thiết ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng bạo mà tàn phá bừa bãi. Một cỗ cuồng bạo khí lãng tại trong cơ thể của nó bạo phát đi ra. Màu đen sóng lửa ngập trời mà lên. Toàn bộ thân thể giống như là liệt liệt thiêu đốt một dạng. Gào thét chư thiên, giữa không trung khí tức kinh khủng lấy tà ảnh hắc thiết làm trung tâm. Điên cuồng xoay tròn trầm bổng, cuối cùng oanh một tiếng, tất cả đều tụ tập ở trên thân thể tà ảnh hắc thiết. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới hoàn toàn thở dài một hơi, từ giữa không trung thoát lực rơi xuống, tiện mèo biến sắc. Một đôi con mắt nhìn thấy Dương Chân, duỗi ra hai tay trên mặt đất không ngừng chuyển đến chuyển đi. Ai ôi, vãi cả đào, tiểu tử ngươi yên tâm đi, bản tôn nhất định có thể tiếp được ngươi. Dương Chân trên thân một chút khí lực cũng không có, cái này mẹ nó tiện mèo nếu là không tiếp nổi hắn, nhất định có thể té ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Chân nguyên trong cơ thể không cách nào điều động, chỉ còn lại có thân thể cường hãn, thế nhưng là thân thể lại cường hãn, từ cao như vậy giữa không trung rơi xuống dưới, chân cũng chân ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí. Móa nó, ngươi có thể hay không có chút chính xác? Dương Chân trừng tròng mắt, tiện mèo hỗn đản này tới tới lui lui chạy nhiều lần, một lần đều không có nhắm ngay hắn. Nằm trong loại trạng thái này đừng nói là tiếp được hắn, chỉ sợ liền một điểm quần áo đều không đụng tới. Hết lần này tới lần khác tiện mèo còn một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, giống như tuyệt đối có thể tiếp được Dương Chân một dạng. Thiết phu tử cùng nữ yêu tinh hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra một nụ cười khổ. Hai người đồng dạng bản thân bị trọng thương, mặc dù hơi có khôi phục, thế nhưng là thân thể của bọn hắn cường độ căn bản không chịu nổi Dương Chân như thế cao tốc nện như điên. Thiết phu tử cố nén đứng dậy, muốn đề khí đi đón Dương Chân, lập tức phun một ngụm máu tươi phun tới, dọa nữ yêu tinh nhảy một cái. Nữ yêu tinh vội vàng đem thiết phu tử đỡ lấy, ngươi không nên dùng chân nguyên lực lượng, Dương Chân, giao cho ta. Nói xong, không chờ thiết phu tử nói chuyện, nữ yêu tinh nhún người nhảy lên, siêu siêu vẹo vẹo hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, một mặt im lặng, đám người này, làm sao một cái so một cái không đáng tin cậy. Hắn cái này té xuống nói không chừng không có việc gì. Nữ yêu tinh yếu là cùng hắn cùng một chỗ té xuống, khẳng định liền không có mệnh. Nữ yêu tinh thân thể là Dương Chân cảm thấy hắn gặp phải trong nữ nhân mềm nhất một cái, dạng này cường độ thân thể, đừng nói cao như vậy địa phương, chỉ sợ sẽ là từ trên phòng rơi xuống dưới, cũng có thể té anh anh anh. Quả nhiên, nữ yêu tinh bay là bay lên, bay đến Dương Chân bên người, lộ ra một cái đắc ý biểu lộ, bắt lấy Dương Chân cánh tay khanh khách một tiếng. Ta bắt lại ngươi, Dương Chân cười khổ, ngươi còn có dư thừa chân nguyên sao? Nghe nói như thế, nữ yêu tinh thần sắc ngẩn ngơ, Ngay sau đó một tay lấy Dương Chân ôm chặt chẽ vững vàng. Liên tiếp tiếng kêu tại Dương Chân bên tai truyền đến, kém chút đem Dương Chân chấn điếc. Mắt thấy hai người nhanh rơi xuống đất, Thiết Phu Tử thấy một mặt mộng bức, có lòng không đủ lực, chỉ có thể lo lắng xuông. Tiện mèo hỗn đản này càng không đáng tin cậy. Nhìn thấy hai cái người sống sờ sờ đến rơi xuống, vèo một tiếng liền tránh qua, tránh né, hú lên quái dị, vãi cả đào, tiểu tử, ngươi nhanh đệm một chút, ta, đệm em gái ngươi, Dương Chân chửi ầm lên, hai tay bỗng nhiên kẹt chủ nữ yêu tinh cánh tay, dùng sức xoay người, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân thể, làm một cái nam hạ nữ thượng tư thế. Hai người oanh một tiếng rơi trên mặt đất, chấn động đến mặt đất đều ầm ầm vang. Mẹ nó, nữ yêu tinh thân thể là thật mềm a, đáng tiếc cao tuổi rồi, lại là Thiết Phu Tử nữ nhân. Nữ yêu tinh cật lực từ trên người Dương Chân lúc bò dậy, sắc mặt đỏ bừng, một mặt lúng túng co quắp. Dương Chân khoát tay áo, chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút tay chân. Còn tốt bình yên vô sự, giữa không trung phất phất nhiều tất cả đều là hắc sa, giống như là trời mưa một dạng ngã xuống. Tà ảnh hắc thiết ngửa mặt lên trời gào thét, còn không có từ phong ấn thượng cổ ma văn bên trong khôi phục lại. Ba người một mèo hai mặt nhìn nhau, nữ yêu tinh khì khì một tiếng, toàn cũng nhịn không được, cười lên ha hà. Nhưng vào lúc này, một tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ chân trời, dọa Dương Chân nhảy một cái. Sơn Hà Phong cấm mở. Thiết Phu Tử lắc đầu, một mặt cổ quái nói ra, không phải Sơn Hà Phong cấm, là Sơn Hà Đồ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.